Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, Nước Yên Thái Tử, 1, chương 1570, Nước Yên Thái Tử, 1, chỉ nghe thấy bên trong nữ tử hát khởi ca đến, hiển nhiên là hát cấp ngủ đứa nhỏ nghe, chính là, lại có như thế mà âm mặc não tiếng ca, Phong Mạch Hận không thể lập tức đào tẩu. Ngẫm lại cái kia nghe nàng ca hát đứa nhỏ nên có bao nhiêu bi thảm. Nói không chừng, kia vẫn là con hắn đâu. Phong Mạch chỉ có thể nhẫn nại, tiếp tục mũ giáp, nghe xong nhất thủ khó nghe ca. Kia quái thanh quái khí thanh âm lẩm bẩm, ngoan cục cưng, ngươi cũng thật ngoan nha. Nhìn ngươi liếc mắt một cái đều luyến tiếc rời đi ngươi, Phong Mạch nghĩ rằng. Nói chuyện thanh âm như thế khó khăn nghe. Làm sao có thể là hắn thân cận nữ nhân đâu. Chính nghĩ như thế, chỉ thấy kia như núi nhỏ giống nhau thân ảnh đứng lên. Nói, ta lấy điểm thủy cho ngươi uống. Kia trong truyền thuyết là con của hắn nương nữ nhân xoay người. Hướng tới cửa sổ phương hướng bôn đã chạy tới. Phong Mạch đầu tiên là nghe được sàn gác không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thanh. Tiếp theo liền nhìn đến một chương làm hắn mất hết can đảm béo mặt. Ánh mắt đâu, cái mũi đâu, trừ bỏ một chương bồn máu miệng rộng, khác ngũ quan nhưng lại đều bị đụng đến sao sao sao sao lý đi. Phong Mạch lại vang lên Lưu Thị lời thề son sắt lời nói. Chính là cái cô gái này, mang theo đứa nhỏ ngàn dặm xa xôi đi đến kế thành. Mọi cách hỏi thăm hắn sự tình, hiển nhiên là tới tìm phu. Không có khả năng, Phong Mạch kinh kêu một tiếng. Bỗng chốc có điểm phàn không tả cửa sổ, bất quá hắn thân thủ hảo, vội vàng thay đổi một bàn tay, nhưng mà, đùng, cửa sổ bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, dù là Phong Mạch công tử thân thủ dù cho, như vậy bất ngờ không kịp phòng cũng cấp bỗng chốc đụng phải đi ra ngoài. Thật lớn khí lực, kia núi nhỏ thông thường béo cô nương đem đầu thăm dò đến. Xem bên ngoài, ai nha? Vừa mới rõ ràng nghe được có tiếng quát tháo, Phong Mạch đến cùng là tuyệt đỉnh cao thủ, tuy rằng vừa rồi cấp bỗng chốc đụng phải đi ra ngoài. Bất quá cũng may hắn phản ứng mau, chàng sau khi ra ngoài mũi chân ở trên vách tường nhất dẫm, xoay người thượng nóc nhà, nhưng như trước ôm kịch liệt nhảy lên trái tim mơ siêu kia nữ nhân chính là tìm đến của hắn. Nếu là làm cho nàng nhìn đến bản thân, như vậy xong rồi. Xong rồi, Phong Mạch nhất tưởng đến từ đây bị này béo nữ nhân bò lên. Của hắn hồng nhan chi kỷ nhóm, tất cả đều cùng hắn bái bái. Hảo thảm, niệm điểm, Phong Mạch vội vàng trốn hồi thái tử trong phủ đi. Mà bên giường kia béo cô nương còn tại nói. Lại đây nhìn lén bổn cô nương gạch dưới. Bổn cô nương nhưng là danh hoa có chủ. Không muốn lại đến nhìn. Chạy trốn tới thông thường Phong Mạch công tử nghe nói như thế. Càng là kinh hồn táng đà mơ siêu xong rồi, này béo nữ nhân nhận định bản thân, nhất định lại thượng bản thân, nên làm thế nào cho phải. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định bản thân tuyệt đối không có khả năng trêu chọc quá vị cô nương này. Nhưng là đối phương lẻ loi một mình, còn mang theo đứa nhỏ, nếu nháo lên. Hắn từ đây nhất định trở thành toàn bộ kế thành chê cười. Đến lúc đó, như đại vương vì bận tâm của hắn danh dự, nhất định hạ lệnh làm cho hắn cưới này béo nữ nhân. Nghĩ đến hắc ám tiền đồ, Phong Mạch công tử quả thực khóc không ra nước mắt, tất cả những thứ này, bị âm thầm bảo hộ bình yên linh vương xem ở trong mắt. Cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bất quá. Nhìn đến Phong Mạch chật vật như vậy đào tẩu bộ dáng, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Sao sao sao sao sao sao sao trọng quỳ ở kế thành chợ nô lệ bên trong. Xem muôn hình muôn vẻ tiểu nô lệ, trong lòng có chút không đành lòng. Này đó đứa nhỏ thế nào nhỏ như vậy đã bị bán đến làm nô lệ. Có chút nô lệ, là nô lệ sinh, theo sinh ra chính là nô lệ, hoàn toàn không có tự do. Bị cho rằng xúc vật giống nhau mua bán, có chút chủ nhân lòng dạ ác độc, không muốn lãng phí tiền tài dưỡng tiểu nô lệ, bởi vậy vừa sinh ra đã bị bán tiến vào. Hết chương.